Tiểu thuyết Marian Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5, Britannicus. Tuy nhiên, người Mỹ có vẻ không chia sẻ niềm vui thầm lặng của Marian. Ánh mắt của anh gần như không chạm tới nàng khi anh chào nàng. Kế tiếp, anh lảng tránh vào cuối phòng, như thể thật sự không có gì để nói. Khoanh tay trên ngực, gương mặt gầy của anh quay về phía lô của hoàng đế. Dường như anh tìm ở đó lời đáp cho câu đố, làm cho những đường nét bị dày dò của anh rắn lại và ánh mắt anh tối sầm. Sự im lặng này không bao lâu trở nên không chịu nổi đối với Marian, không chịu nổi và xúc phạm. Ra xong phải chăng đến đây để chứng tỏ một cách công khai rằng anh chẳng quan tâm gì đến nàng? Nàng thì thầm với vẻ buồn bã một cách vô thức. Tại sao anh đến đây, Jason? Nếu anh không tìm ra lời nào để nói với tôi? Tôi đến vì hoàng thân đã yêu cầu tôi đi theo ông ấy. Vậy thôi sao? Marian nói tim thắt lại. Lẽ nào anh muốn nói rằng không có ông de Talleyrand, tôi không có vinh dự được anh chuyến thăm sao? Chính xác là vậy. Giọng điệu khô khan làm Marian rợn óc và chiếc quạt quất với nhịp điệu căng thẳng. Thật là khả ái. Nàng nói và khẽ cười, anh sợ tôi hình dung làm vợ mình phật ý vì bà ấy không rời mắt khỏi chúng ta. Vậy thì bản thân tôi không giữ anh, hãy về với bà ấy. Hãy ngừng nói những lời ngu ngốc. Ra xong gầm lên và nghiến răng, bà Beaufort không ra lệnh hay cấm đoán tôi điều gì cả. Và đừng tưởng tượng ra điều đó, tôi không đến vì bà không cần sự có mặt của tôi. Tối nay tôi nghĩ rằng bà đã phô trương rất rõ ràng ý thích và tình cảm của mình. Phô trương? Marian bực tức phản đối. Giờ đây, anh lại lao vào trò đơm đặt sao? Ai có thể tách tôi ra ngoài và được hộ tống bên cạnh một người đàn ông lịch thiệp mà tôi lại hàm ơn cứu mạng chứ? Lần này, ánh mắt của Jason thẫm lại vì tức giận và khinh bỉ, chạm vào ánh mắt của Marian. Tôi hé lửa giận dữ, anh cười gằn. Ai? Nhưng chồng của bà, bạn thân, người chồng mới, ông Hoàng Sư Toscan không có chút tầm quan trọng gì với bà. Ngoài một giai đoạn hờ hững, bà kết hôn chưa đầy 3 tháng, và thay vì ở trên đất đai của mình như nề nếp đoan trang đòi hỏi, bà lại phô trương, tôi nhặt lại gần như khóa thân trong bộ trang phục điên cuồng, bên cạnh kẻ chạy theo váy đàn bà nổi tiếng ở hai bán cầu, người đã khoe khoang chưa từng bị ai từ chối. Nếu tôi còn ngờ rằng châu Mỹ không phải là một sứ mang sợ, Marian trả đũa và trở nên đỏ ửng như những sợi lông vũ trên tóc nàng. Điều này đã làm tôi sáng mắt. Lẽ nào sau khi làm cướp biển, kẻ khuấy động bọt biển hay là gì thì tôi không biết, rồi đặt phái viên không chính thức và theo tôi kín đáo hơn nhiều. Anh thử nghĩ đến chuyện thầm một sư văn, một sư bô phò, tên này kêu lắm. Và tôi bảo đảm với anh rằng, ráng làm việc một chút, những lời giảng đạo của anh sẽ hoàn toàn chuẩn mực. Thật sự mà tính, từ thời tổ tiên, tôi tính đến những phụ nữ đáng kính và những người đàn bà biết ở đúng chỗ của mình. Những đường nét của Jason trở nên rắn đanh như đá, trong khi nếp nhăn nhạo băng khoét sâu ở góc miệng của anh khiến Marian chỉ muốn đánh. Người ta tưởng rằng khi nghe ông rằng tôi chọn số phận của mình, như thể ông chưa từng biết. Đúng là tôi biết hết, khi bà tranh đấu để sống còn hay được tự do, bà có đủ mọi quyền, và tôi ngưỡng mộ bà. Bây giờ bà chỉ còn một mục đích, trả nợ cho người đã cho bà một cái tên, hay ít ra phải kính trọng cái tên đó. Sao tôi lại không kính trọng tên đó? Là như thế này, cách đây 3 tháng, người ta cho rằng bà là tình nhân của hoàng đế. Bây giờ người ta cho rằng bà là tình nhân của một tên cô sắc có tiếng tăm trong khuê phòng hơn là ngoài trận tiền. Ông có phóng đại không? Tôi nhắc cho ông nhớ rằng hoàng đế đã chính tay tặng bội tin cho anh ta ở Quatram, và Napoleon không có thói quen trao quân chương của ngài cho kẻ hèn mọn. Tôi ngưỡng mộ nhiệt tình mà bà binh vực cho hắn. Thật thế, hắn còn đòi hỏi bằng chứng tình yêu nào lớn hơn nữa? Tình yêu? Tôi mà yêu Chernyshev sao? Nếu bà không yêu hắn thì bà đang giả vờ, nhưng tôi bắt đầu tin rằng sự giả vờ này rất quen thuộc với bà. Bà có giả vờ với người chồng bí mật của bà không? Marian thở dài mệt mỏi. Tôi cứ tưởng mình đã nói hết về cuộc hôn nhân của tôi. Có cần phải lặp lại với ông rằng, ngoài nhà nguyện nơi chúng tôi được kết hợp với nhau, và tôi chỉ thấy một bàn tay mang găng của ông ấy, tôi chưa từng đến gần hoàng thân Santana. Cô cần phải lặp lại với ông rằng nếu ông nhận được đúng lúc một bức thư thì người mà tôi kết hôn đã không phải là một hoàng thân. Lần này Jason phá lên cười, nhưng là tiếng cười khô khốc, cứng đờ, gây đau đớn, như thể tiếng kẽo kẹt vụn về của cây dĩ trên dây đàn căng thẳng của chiếc dĩ cầm. Sau điều mà tôi thấy ở đây tối nay, tôi tin mình phải cảm ơn trời để cho phép bức thư đó không đến tay tôi. Nhờ vậy tôi có thể cứu Pila thoát khỏi số phận không xứng đáng. Và làm xong điều đó, tôi tin rằng nên để bà đến với số phận dường như không làm bà phật ý, và theo tôi hoàn toàn xứng đáng khi người ta tin đến chuyện bà dễ dàng thay đổi tình yêu. Ra xong, Marianne đứng dậy, từ đó mà nàng chuyển sang màu trắng bệch, và với những ngón tay rúng rõ, những cánh quạt mỏng manh quý giá vừa gãy với một tiếng rắc nhỏ buồn bã. Bằng cả sức lực, nàng cố gắng ngăn những dòng lệ trong tim đang dâng lên mắt. Bằng bất cứ giá nào, đừng tỏ cho anh biết anh đã làm nàng rất đau lòng. Qua tổn thương, nàng không hiểu rằng những lời xúc phạm đó sao hết được thốt lên do một cơn ghen cay đắng, và cố tự an ủi mình. Nàng tìm trong giây lát như hoài công một lời đáp quốc chí mạng để trả đũa, lấy roi trả roi, lấy thương tích trả thương tích, máu trả máu. Nhưng nàng không có thời gian. Một bóng dáng cao màu xanh lục vừa đứng giữa ra sông và nàng. Đánh lưỡi chữ R hơn bao giờ hết, và thành con gà chọi hơn bao giờ hết, Jack Nisset tuyên bố và rõ ràng cố gắng giữ bình tĩnh. Ông vừa lăng mạ điện hạ nương nương và chính tôi, thật quá đáng thưa ông, và làm tôi tiếc rằng không thể một lần giết cha ông. Ra sông khinh bỉ nhìn người Nga với nụ cười sắc sửa có tác động tăng gấp đôi cơn giận của Jack Nisset. Ông không nghĩ rằng tôi cũng muốn giết ông sao? Đương nhiên không, cái chết là phụ nữ, nó dâng lời tôi. Ra xong phá lên cười, tin một người đàn bà là chuẩn bị nhiều thất vọng phũ phàng. Dù sao, thưa ông, tôi không rút lại lời nào và sẵn sàng phục vụ ông. Nhưng tôi không biết rằng ông có khả năng thú vị là nghe len ngoài cửa. Không, tôi gian các ông. Marianne rên rỉ và lướt giữa hai người đàn ông. Tôi cấm các ông đánh nhau vì tôi. Jenny Sepp cảm thấy bàn tay mà nàng theo bản năng đặt lên cánh tay anh ta và đặt lên đó một cái hôn nhanh. Lần này thưa lệnh bà cho phép tôi không dâng lời bà. Và nếu tôi cũng xin ông hử? Giọng nói chậm chậm của Tyler Hall lên tiếng. Ông đã trở vào trong lô theo bước chân của người Nga. Tôi không thích các bạn của mình, các cổ nhau. Lần này chính ra xong trả lời. Đúng vậy, ngài biết hai chúng tôi quá rõ, hoàng thân, để biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Có lẽ, nhưng tôi thích chuyện này trễ hơn. Đến đây thưa lệnh bà, ông nói và quay về phía Marianne. Tôi nghĩ rằng bà không muốn ở lâu hơn nữa. Tôi sẽ đưa bà ra xe. Ngài có thể đợi tôi một lát không? Người Nga nói. Chút thời gian để giải quyết chuyện này và tôi sẽ gặp lại ngài. Im lặng, Marianne để anh ta khoác lên vai mình chiếc khăn tròn lớn bằng nhung đỏ tía mà nàng đã để trên lưng ghê, đặt một tay lên cánh tay của hoàng thân de Bénévent và không nhìn hai đối thủ ra khỏi lồ. Mặt khác, tấm màn đã kéo lên cho cảnh tiếp theo, và chuyện nàng đi ra được thực hiện kinh đao nhất có thể. Nhưng khi nàng chậm rãi xuống cầu thang lớn vắng vẻ, có những người hầu đứng nghiêm như tượng canh chừng bên những cây đuốc lớn, Maria để cơn giận và đau lòng của mình bùng nổ. Tôi đã làm gì ông ấy chứ? Nàng kêu lên. Tại sao Sasson có thể khinh bỉ giận dữ như thế? Tôi tưởng phải già hơn nữa, hoặc phải pha vỡ các lý thuyết triết lý cao siêu để không bị cơn ghen cuốn đi. Giữa chúng ta chẳng phải bà muốn tìm một chút ghen tuông sao? Hay là ý nghĩ quỷ quái nào khiến bà đến một mình với Sasha? Đúng vậy, Marianne thú nhận. Tôi muốn làm cho Sasha ghen. Cuộc hôn nhân ngu ngốc với Pila đã thay đổi anh ấy quá nhiều. Và cũng thay đổi chính bà, có vẻ là vậy. Nào, Marianne, bà hãy ngừng tự dài dò như vậy. Phải biết chấp nhận hậu quả của việc mình làm. Ừ. Hơn nữa, nếu Trạch này sẽ biết đánh nhau, anh ta sẽ có một đôi thủ xưng tầm và dành cho anh ta một ngạc nhiên khó chịu. Ngừng tự dài dò, Tyler nói mới hay chứ. Khi trong bóng tối êm ái của cổ xe, Marianne để cơn giận xâm chiếm nàng. Nàng giận cả thế gian, giận Jack Nisset, mà theo nàng đã xen vào chuyện không liên quan đến anh ta. Giận ra sông đã xử sự với nàng một cách không xứng đáng, trong khi nàng đợi một lời âu yếm, một cái nhìn, chỉ chút ít thôi. Dẫn những con người chắc chắn nè đã theo dõi cuộc tranh cãi và ăn mặc hào hào, mong có bê bối và lan truyền tin nóng hổi. Dẫn chinh nàng chỉ vì thôi phù phiếm ngây thơ đã gây ra vụ việc đáng tiếc này. Chắc mình điên rồi, nàng buồn bã nghĩ. Nhưng mình còn chưa biết tình yêu có thể làm người ta đau. Nếu chẹt đi xếp làm cho ra xong bị thương hay là... Nàng không dám nghĩ đến chữ đó, nhưng nghĩ đến chuyện nàng có mặt ở đó, ngu ngốc đợi người Nga, trong khi nàng hết sức ghét anh ta vào lúc đó. Nàng cúi xuống để ra lệnh cho Rashid lên đường. Về nhà Rashid, và nhanh lên. Cỗ xe rung chuyển thì chẹt đi xếp xuất hiện ở hàng cột của nhà hát, nhảy lên bậc xe và rơi xuống khi anh ta vào trong xe. Bà đi mà không có tôi, tại sao? Vì tôi không muốn gặp ông nữa vào tối nay. Và tôi xin ông hãy xuống xe. Rashid, dừng lại, nàng kêu lên. Hơi quỳ gối trên đôi chân, Sasha Chernyshev nhìn nàng ngớ ngàng. Bà muốn tôi xuống, nhưng tại sao? Bà giận à? Tuy nhiên khi khiêu vũ, kẻ sức sự đã lăng mã bà, tôi chỉ làm bổn phận của mình. Bổn phận không đòi khỏi ông xen vào một câu chuyện riêng. Tôi luôn biết tự bảo vệ mình. Trong mọi trường hợp hãy nhớ điều này, rằng dù Jason Beaufort chỉ bị thương, tôi sẽ không tha thứ cho ông, cũng không bao giờ gặp ông nữa. Thật sao? Jennifer không động đậy, nhưng trong bóng của xe, Marianne thấy mắt anh ta sáng lên, trở thành khe nứt, màu xanh lục như mắt mèo trong đêm. Chậm chậm, anh ta đứng lên và Marianne có cảm giác bóng một con chim săn mồi đang xăm chim cái hộp bằng satin thơm mát và đe dọa đè lên nàng. Những người Nga đã mở cửa xe và nhảy ra đường. Một lát sau, đôi tay đeo găng trắng và bám vào hai cánh cửa xe và chiêm ngưỡng thiếu phụ với một nụ cười nửa miệng. Rồi với giọng vô cùng dịu dàng, anh ta nói: bà có ly khi cảnh báo tôi, Marianne. Tôi hứa với bà sẽ không làm ông Beaufort bị thương. Anh ta nhảy về phía sau, mở chiếc nón hai sừng, quét mặt đường bằng một bộ lông non thành một cái chào nhào băng. Và kết luận còn dịu dàng hơn nữa: tôi sẽ có vinh dự giết ông ta vào sáng mai. Nếu ông dám. Tôi sẽ dám, bởi vì xem ra đó là cách duy nhất dứt bỏ ông ta khỏi tâm trí bà. Khi người đó chết, tôi sẽ biết cách khiến bà yêu tôi. Dù nói sợ và cơn giận xé thắt tim nàng, Marianne cứng đờ, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Jennifer từ trên cao của chiếc xe và trang bị cho gương mặt một nụ cười băng giá. Đừng hòng, ông sẽ không có thời gian. Bà tôi thân mến, vì nếu ngày mai Jason Beaufort chết dưới tay ông, hãy biết rằng trước khi kết thúc một cuộc đời mà tôi không còn quan tâm nữa, tôi có thời gian để hạ ông bằng chính tay tôi. Có lẽ ông không biết, nhưng tôi sử dụng vũ khí như một người đàn ông. Tôi chúc ông ngủ ngon. Lên đường, Rashid. Cậu đánh xe trẻ khua soi, nâng cổ xe đi rất kiệu nhanh. Chiếc xe đi sâu vào đường Saint-Honoré khi đồng hồ Saint-Roch gõ chuông bao một giờ mà Marianne không nghe. Họ đến cầu Tuileries và nàng còn tìm cách lấy lại bình tĩnh, đồng thời tìm cách cứu ra xong khỏi vũ khí của người Nga. Với sự quảng đại của tình yêu thật sự, nàng chỉ gán cho mình trách nhiệm của thảm kịch vừa diễn ra. Nàng đi đến chỗ tự trách vì sự cưng răng của Jason đối với cái chữ thần kỳ, đáng ngại tuy nhiên lại rất yên tâm mà Talleyrand đã nói ra, cường ghen. Nếu Jason ghen, ghen đến nỗi lăng mạ nàng một cách công khai, có lẽ điều đó muốn nói rằng chưa phải tất cả đã mất. Làm sao, nàng tuyệt vọng nghĩ, làm sao để ngăn cản cuộc đấu kim này? Tiếng bánh xe lăn xuyên qua những con đường Paris vang vẻ vào ban đêm, vang đầy tai như một tiếng động làm mỹ và đe dọa. Nàng nhìn những mặt tiền nhà câm lặng díu qua, từ những ngôi nhà có những người tốt đang ngủ yên. Có lẽ những cơn bão lòng chỉ có một lợi ích thư yếu. Xe gần như đến đường Liên thì Marianne có một ý tưởng. Nàng cũng tự trách đã gây tổn thương cho Jennifer, bởi vì một cách ngu ngốc, nàng tưởng có quyền hạn lớn hơn với anh ta, thay vì làm cho anh ta hiểu một cách nhẹ nhàng rằng nàng sẽ đau lòng nếu có điều gì xảy ra với một người bạn, nàng lại để cho anh ta đoán được tình yêu của nàng với Jason. Và đương nhiên, nàng đã khơi dậy cơn giận bình thường ở bất cứ người đàn ông nào đang khao khát một phụ nữ mà thấy nàng thích một người khác hơn. Ezra cũng phải thử về phía này. Nàng kéo sợi dây liên thông với người đánh xe với ngón tay mình. Rashid cúi xuống. Hãy quay lại, Rashid, nàng nói với cậu. Chúng ta không về ngay. Dân thư lệnh bà, chúng ta đi đâu? Đến Chaussée d'Antin, sứ quán Nga. Cậu biết không? Dinh cổ Télisson, dĩ nhiên, tôi biết cả Paris. Sau khi rẽ một cách khôn ngoan, cỗ xe lại theo hướng sông Sen, nhưng lần này phía nước đại, những con đường vắng cho phép làm điều đó. Đi nhanh như vậy chỉ cần vài phút để hoàn thành hành trình. Chẳng bao lâu, Khải Hoàng Môn đồ sổ cao 10 mét và cũng rộng bấy nhiêu, dùng làm cổng cho sư quan Nga đã hiện ra. Bên kia họ thấy một khu vườn rộng bao la, đầy tượng và cột. Ở cuối vườn là dinh thự lấp lánh đèn đuốc như đang có lễ hội. Nhưng ở cổng, những người lính Cossack có ria mép dài và mặc áo dài đang canh gác rất dữ tợn. Marjan hoài công liệt kê tên họ và tước hiệu, lặp lại rằng nàng muốn gặp ông đại sứ, hoàng thân Kurakin. Các quan chức vẫn không thể điều đình được, không có dây thông hành không được đi qua. Không phải ai muốn vào sứ quán là vào được, nhất là ban đêm. Mặc dệt, Rashid cào nhào, một sứ quan canh chừng quá kỹ, tôi tự hỏi họ có mưu đồ gì trong đó. Mấy tên râu ria này, để mà dè chừng như vậy, người ta vào chỗ của hoàng đế còn dễ hơn ở đây. Bây giờ mình làm gì đây thưa công nương? Ta không biết, Maria buồn bã nói. Tuy nhiên ta phải vào, hay ít ra, nghe này Rashid. Đến hỏi họ xem, ba tước trở nên xếp về chưa? Nếu không, chúng ta sẽ chờ ông ấy. Nếu không thì sao? Cứ đi đi, rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Ngoan ngoãn, Rashid leo xuống ghế và đi tìm người lính Cossack ở bên trái, mặt mày cởi mở hơn đồng đội của anh ta. Cậu bắt đầu câu chuyện rất sôi động, trong đó mua chân tài là chủ yếu. Dù lo lắng, Marian không thể ngăn mình thêm vui thích giữa bóng dáng bé bụng của Rashid, chiều cao bằng chiều ngang trong chiếc áo choàng sắc bột và bông của người Nga khổng lồ cúi xuống anh ta với cái đầu đội non lông thu đồ sộ rất bảnh. Cuộc đối thoại kéo dài một lúc, sau đó Rashid trở lại cảnh báo cô chủ rằng ba tước chưa về. Tốt, Marian nói, lên ghế của cậu và thu xếp lại, chúng ta sẽ đợi. Bà nghĩ rằng đó là một ý kiến hay à? Ý kiến của tôi là bà không nên rời những người bạn tốt. Cậu tranh cãi với cái lệnh của tôi từ bao giờ vậy? Sắp xếp xe và chúng ta đợi. Nhưng Rashid không có thời gian thực hiện việc được yêu cầu. Một tiếng xe vang lên trong vườn của dinh thự và Marian lập tức ra lệnh cho người đánh xe đừng động đậy nữa. Nếu nàng không cho xe về chỗ, lối đi sẽ bị tắc nghẽn, ngăn cản một cỗ xe khác ra khỏi sứ quan. Với chút ít may mắn, chiếc xe vừa đến có thể là xe của ngài đại sứ. Đó là xe của Talleyrand. Marian nhận ra nghe phù hiệu Anh, Ả Rập mà hoàng thân rất tự hào trên màu của sắc phục. Về phía mình, Talleyrand đã nhận ra cỗ xe của thiếu phụ và ra lệnh cho người đánh xe của mình xếp xe bên cạnh nàng. Mái đầu nhợt nhạt của ông với đôi mắt lam ngọc sáng xuất hiện ở cửa xe. Tôi đến nhà bà, ông mỉm cười nói, nhưng vì bà đã ở đó, tôi có thể đi ngủ thỏa mãn vì đã hoàn thành bổn phận. Và bà cũng vậy, vì tôi không nghĩ rằng bà không còn nhiều điều để làm ở đây hả? Tôi không biết, tôi nghĩ muốn gặp ngài đại sư à, phải vậy không? Hãy ít ra gặp Janicef. Vậy thì tôi có lý, bà có thể đi ngủ không sợ gặp ác mộng. Đêm nay, ba tước Janicef sẽ đi Moscow. Ngươi hừ, các công văn khẩn, anh ta phải đi vào ngày mai. Trong một giờ nữa anh ta phải đi. Hoàng thân Kurakin hiểu rõ rằng một vài sứ mệnh không thể làm khác, dù có nguy cơ tình cờ phải đấu gươm hay đấu súng. Đó là những công cụ mà ông bạn Beaufort của chúng ta sử dụng cũng giỏi như anh đại ta đẹp trai, và cơ hội của họ là ngang nhau. Thế nhưng lúc này sao hoàng cần gấp người đưa thư được yêu thích nhất? Bà đừng sợ, Janicef sẽ tuân lệnh. Vậy thì còn cuộc đấu? Quảng đêm muôn thở theo kiểu Hy Lạp hay ít ra đến lần đầu tiên mà hai quý ông này gặp lại nhau trong cùng một vùng. Không phải là ngày mai, vì trong một tuần lễ nữa, Beaufort sẽ về Mỹ. Một luồng hơi ấm xâm chiếm trái tim băng giá của Marian. Sự nhẹ nhõm mà nàng vừa cảm thấy rất sâu sắc đến nỗi những giọt lệ dâng lên mắt. Qua cửa kinh hạ xuống ở cổ xe, lập tức nàng chìa tay về phía người bạn già. Làm sao để cảm ơn ông đây? Ông là thần hộ mệnh của tôi. Nhưng Talleyrand lắc đầu, nét mặt bỗng như xa sầm. Tôi e rằng không, nếu bà dễ dụng trong đông đổ nát của đời mình, tôi chịu trách nhiệm rất lớn. Không phải đến hôm nay tôi mới tiếc đã giới thiệu cho ai thì bà biết rồi. Không có ý tưởng đang giận đó, có lẽ hôm nay bà đã hạnh phúc. Đáng lẽ tôi nên hiểu, buổi tối mà bà gặp Jason Beaufort ở nhà tôi, bây giờ đã quan trễ, hai bên đều đã kết hôn. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy. Đáng lẽ tôi phải hiểu sớm hơn. Nhưng tôi từ chối vì phải nghe là quá trễ. Không bao giờ quá trễ để yêu. có cho bản thân khi người ta ở tuổi tôi. Cũng không, Marianne thốt lên với bao đam mê khiến chính trị gia có tin hay hoài nghi rùng mình. Nếu ngài thật sự muốn, ngài cũng còn có thể yêu, cái gọi là tình yêu. Và có lẽ ai biết được tình yêu lớn nhất, tình yêu duy nhất của đời ngài. Hoàng thân không trả lời, hai bàn tay khép lại trên chiếc gù vàng của cây can và cầm đặt trên tay. Ông có vẻ vùi mình trong một kiểu mơ khi đang tỉnh. Marianne thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt nhạt. Ngài thường rất lạnh lùng và tự hỏi có phải khi nghe nàng nói, ông ta ha chẳng gợi nhớ đến một gương mặt, một bóng dáng. Có lẽ một tình yêu mà ông không dám nghĩ đến, vì rằng nó vô giọng, dịu dàng như ông đã nói, như chính nàng đáp lại thực tế. Marianne thì thầm, những mối tình vô giọng là tình duy nhất mà tôi tin, bởi vì đó là những mối tình duy nhất rắc muối cho cuộc đời, những mối tình duy nhất xứng đáng để chiến đấu. Bà gọi thế nào là tình vô giọng, Marianne? Tình yêu của bà đối với Jason vì bà yêu anh ta có phải không? Người ta không đánh giá nó như vậy, chỉ là tình khó khăn thôi. Tôi sợ rằng không, biến nó thành hiện thực đối với tôi có vẻ cũng vô vọng. Nàng tìm một lát rồi nhấn mạnh rất nhanh, như thí dụ ông phải lòng của cháu gái Dorothée và mong cô ấy thành tình nhân của ông. Ánh mắt của hoàng thân quay lại chiếu lên mắt của Marianne, ông trở nên lạnh lùng và bí hiểm hơn bao giờ hết. Bà có lý, ông nghiêm túc nói. Thật vậy, đó là một thí dụ hay về tình vô vọng. Ngủ ngon, công nương thân mến. Tôi không biết đã nói với bà chưa, nhưng tôi yêu bà nhiều lắm. Thỏa thuận ngầm, hai chiếc xe tách rời nhau và Marianne thở dài hạnh phúc, buông mình xuống gối, nhắm mắt lại để thụ hưởng sự yên bình vừa tìm lại được. Bây giờ nàng buồn ngủ khủng khiếp, thần kinh căng thẳng khi lùi lại đã khiến nàng kiệt sức. Chỉ muốn tìm lại căn phòng yên bình của mình, những tấm vải trải giường mát rượi. Nàng sẽ ngủ ngon vì bây giờ Jason không còn nguy hiểm nữa và Telecon đã sửa chữa lỗi lầm ngu ngốc của nàng. Nàng vẫn chìm đắm trong sự biết ơn đến khi về nhà. Ngân nga hát, nàng nhẹ nhàng bước lên chiếc cầu thang lớn bằng đá và hướng về phòng. Khi nàng lại có đầu óc sáng suốt, nàng sẽ tìm cách làm cho Jason Beaufort nghe ra lý lẽ và làm cho anh hiểu rằng không thể buộc nàng rời xa anh mãi mãi. Khi anh biết nàng yêu anh đến mức nào, có lẽ khi đẩy cửa phòng, giật đầu tiên nàng thấy là một đôi giày sáng bóng và rõ ràng là của đàn ông, đặt trên chiếc ghế đẩu bằng vải taffeta xanh lam. Akajus, nàng kêu lên vì nghĩ rằng chủ của đôi ủng là ông bạn Sullivan của mình, vừa đi ra ngoài về. Tôi buồn ngủ quá rồi, câu nói chết liệm trên môi nàng. Dưới tai nàng, cánh cửa mở rộng, lộ ra người đàn ông đang đợi nàng, nằm dài trên trường ký. Và Marianne hiểu rằng giờ ngủ chưa đến được, vì người vừa đứng dậy một cách quẩy quái để chào sâu một cách nhạo báng là Francis Ranmere.